trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, may mắn cho Kem là cuối cùng cũng được Kiwi tha cho về. Buổi chiều, Siro và Kem đến trang trại bò sữa của ông bà nội. Hai đứa chèo thuyền trên hồ. Siro còn đề nghị Kem hát cho mình quay phim. Kem vui vẻ hát bài Mũ Len Nhỏ do cô sáng tác. Siro khen bài hát và giọng Kem thật hay. Đến trường trong tâm trạng chán nản vì bị cúm và vì bị mi tẩy chay, Kem còn bị xui xẻo ăn nguyên chiếc dép của thằng Long phi vào mặt. Kem càng sốc hơn khi chỉ trong một ngày mà mi đã hoàn toàn thay đổi hình dáng bên ngoài, cô trở nên xinh đẹp và sành điệu như bọn Gigi. Đến lớp tìm Kiwi, hy vọng tìm lại quyển sổ đã mất, Kem bị ngất xỉu. Kiwi đưa cô xuống phòng y tế và cô dành thời gian ngồi cạnh Kem cho đỡ buồn. Những giây phút bên Kiwi làm cho Kem rất vui và hạnh phúc. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Rõ ràng là tôi không hề bị sốt, nhưng mẹ cứ bắt tôi phải kẹp cái nhiệt độ lạnh ngắt vào nách. Buồn quá mẹ ơi, tôi không nhịn được phải thốt lên. Yên nào, mẹ còn chưa hỏi tụi con tại sao sáng qua dám đi làm hồ chị Sam mà không nói với mẹ. Giỏi thật đấy. Là chị Sam dụ dỗ con đó chứ, con cũng đâu muốn đi. Tôi phụng phịu làm nũng mẹ. Bình thường mẹ có hay la mắng tôi vì cái này cái kia, bừa bãi, lộn xộn. Nhưng mỗi khi tôi đau ốm là mẹ lại yêu thương, chiều chuộng hết mực. Sau khi nhìn tận mắt tôi uống thuốc, ăn qua quả, mẹ mới đồng ý cho tôi về phòng và yêu cầu không được phép ra khỏi nhà ngày hôm ấy. Tôi thả mình xuống giường và định chui vào chăn ngủ. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, áo khoác của nhóc Anthony. Tôi đã giặt sạch, treo nó trên mắt rất cẩn thận. Dự định mai đến lớp sẽ nhờ Kiwi trả nó cho cậu nhóc. Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì di động đổ chuông. Là Mi Sù. Alo Mi à? Alo. Chắc hẳn là Mi, nhưng cô ấy không hề nói gì. Phía đầu dây bên kia chỉ còn một khoảng im lặng. Được một lúc thì cô ấy tắt máy. Có lẽ Mi chẳng có gì để nói. Sau chuyện hôm sinh nhật Siro, tôi biết mình đã gây ra một chuyện quá đỗi ngu ngốc khiến Mi xấu hổ. Thừa nhận luôn đi Kem, mày chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả. Kiểu trang điểm của mày, cách lựa váy, tóc tai của mày thật ngớ ngẩn và lố bịch. Đó là lý do vì sao tụi nó gọi mày là NQ đó Kem ạ. Để bây giờ cô bạn gái thân nhất của mày cũng trở nên xa cách quá đỗi. Dù có cảm lạnh đau ốm gì cũng đáng. Có tin nhắn số của Mi. Tôi dội vàng mở ra xem. Cậu khỏe chưa Kem? Tôi nhắn lại ngay lập tức với tốc độ ánh sáng. Mình khỏe rồi, cảm ơn cậu. Kem theo đó là một cái mặt cười. Thế nghĩa là sao? Cậu ấy giận nhưng vẫn còn quan tâm đến tôi. Sau đó cả buổi tối Mi không nhắn lại nữa. Chắc cậu ấy chỉ cần biết tôi khỏe là được rồi. Tâm trạng của tôi xám xịt. Tôi ngồi vào bàn học bài, soạn sách vở rồi chui vào chăn ấm áp, lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại, chờ đợi một điều gì đó, nhưng tất cả đều vô vọng. 7 giờ sáng, lúc đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy bố phàn nàn về việc bụng ngày một vệ hơn. Mấy chiếc quần jean bố thích bây giờ đều mặc không vừa nữa. Tôi cũng đã khuyên bố nên đăng ký lớp tập thể hình ở gần nhà, nhưng bố chẳng nghe, nói là ở đấy toàn bọn thanh niên choi choai, không phù hợp với người đứng tuổi. Không hẳn là như vậy, vì có lần tôi còn bắt gặp mấy bác hàng xóm béo ú đã ngoài 40 tuổi cũng đến đó tập cơ mà. Con có tự đi học được không hay để mẹ đưa đi? Nhìn thấy tôi, mẹ nói giọng ra. Không cần đâu mẹ, con tự đi được mà. Đi đường cẩn thận, nếu thấy mệt thì gọi điện về cho mẹ nha. Vâng. Sau đó tôi dắt xe ra ngoài cổng chuẩn bị đi học. Tháng 10, mùa đông đến thật nhẹ nhàng như cách nó len lỏi vào tâm hồn con người vậy. Một chút nắng nhạt, một chút gió và một chút bình yên. Khung cảnh hiện lên lúc này cứ như trong câu chuyện cổ tích. Trước mắt tôi là một anh chàng rất cao, hơi gầy, đang đứng cạnh chiếc xe đạp địa hình màu đen bóng. Hai tay hờ hững đút vào túi quần, quay lưng lại. Anh ấy mặc bộ đồng phục trường Isaac Newton, thiết kế rất gọn gàng và ôm sát người. Phía sau anh là rặng thông cảnh đang rì rào, nghiêng nghiêng trong gió lạnh. Tôi ngẩn người ra. Người đó bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt của tôi liền nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Hi, ice cream. Tôi không hiểu sao những lúc thế này tôi lại ước gì mình là mây, là gió mỏng manh để có thể tan biến đi. Là anh ấy, Kiwi. Hi, anh Kiwi. Tôi giơ tay lên đáp lại một cách ấp úng, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Trước ngõ nhà mình, cùng với chiếc xe đạp địa hình, chứ không phải là Porsche hay là mô tô. Sao anh lại ở đây? Em thế nào rồi, ice cream? Khỏe hơn chưa? Cảm ơn anh, em khỏe rồi. Và anh đến đây tìm ai vậy? Anh đến đây tìm em. Anh đến đây tìm em. Từng chữ Kiwi nói đều rất thản nhiên, nhẹ nhõm. Tìm em? Tôi chỉ tay vào mình. Ừ. Vậy sao anh biết nhà em ở đây? Hôm qua sợ em đi đường có chuyện gì không hay nên anh đã đi theo sau. Không thấy phiền chứ? Không, không phiền. Cảm ơn anh Kiwi. Tôi cảm động suýt rơi nước mắt. À, nhìn xe đạp của anh có đẹp không? Đẹp lắm. Nhưng sao anh lại đi xe đạp đến đây? Đi xe đạp cũng là một cách tiết kiệm thời kỳ khủng hoảng nhiên liệu. Giá lại cũng rất tốt cho sức khỏe nữa. Em thấy đúng không? Tôi bật cười. Hoàn toàn ủng hộ. Tiện đường qua đây nên rủ ice cream đi học chung, hỏi thăm sức khỏe luôn thể. Cũng tại hôm qua đến lớp, cho nên là em mới bị như vậy. Xin lỗi nhé. Không phải mà, em không suy nghĩ gì nhiều đâu. Tôi cười hiếp cả mắt lại. Chắc hẳn anh Kiwi sẽ cho rằng trông tôi rất ngố. Chợt nhớ ra cái áo của Anthony, tôi vội lôi áo từ trong cặp ra và nhờ Kiwi đem ra trả cậu nhóc. Và thế là tôi cùng anh Kiwi đạp xe đến trường trong một buổi sáng mùa đông đẹp đẽ. Tôi có cảm giác như mình là nàng lọ lem và Kiwi chính là chàng hoàng tử mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm. Bạn có thể cười và nói rằng tôi đúng là một đứa mơ mộng và mắc bệnh quan tưởng, nhưng không sao đâu. Tôi rất thích các câu chuyện cổ tích, và dù đã lớn thế này rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ cả một kho tàng sách, truyện tranh từ hồi bé tí. Những ngày mưa ẩm ướt, tôi thường ngồi thu lu trên giường đọc lại chúng với tâm trạng háo hức như thuở nào. Giống như các câu chuyện hay bộ phim Hàn Quốc mà tôi thích xem, ở đó có những cô nàng xấu xí, ngốc nghếch, hậu đậu và cực kỳ bình thường. Nhưng với tấm lòng nhân hậu đáng yêu của mình, họ đã có được trái tim của những anh chàng super hot. Và tôi tin tưởng vào điều đó. Tôi luôn ao ước một ngày anh Kiwi sẽ yêu tôi giống như trong phim vậy. Trở về với hiện tại, chàng hoàng tử ấy đang đạp xe bên cạnh tôi với tâm trạng rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại thốt lên: "Đi xe đạp thích thực, sao anh không khám phá ra chân lý này sớm hơn nhỉ? Chẳng lẽ anh chưa từng đi xe đạp đi học bao giờ à?" "Tất nhiên là có chứ, nhưng thỉnh thoảng thôi, đôi khi cũng bất tiện lắm." "Đi xe đạp cũng là một cách để ngắm nhìn phố phường thoải mái hơn." "Ai Graham này, em có biết đi dạo bằng xe đạp ở nơi nào tuyệt vời nhất không?" "Có nhiều nơi lắm, em cũng không biết." Đối với anh mà nói, Colorado, miền Tây nước Mỹ, là nơi rất thích hợp. "Ở đó có rất nhiều đồi núi thì phải?" "Ừ, rất nhiều. Có những ngọn núi quanh năm băng tuyết phủ kín, những khu rừng lá kim, những con đường uốn lượn quanh sườn đồi. Rất thú vị." "Wow!" "À, trong Colorado Springs còn có khu Scatter Park để mọi người trượt dán, đi xe BMX nữa. Hồi còn ở Colorado, anh luôn bị thu hút bởi môn thể thao ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ mấy tấm dán trượt. Cảm giác được lướt vi vu trên dán trượt, nghe âm thanh quẹt quẹt cọ cọ xuống nền đất của nó, thật thoải mái và dễ chịu." "Tuyệt thật, giá như em được đến đó một lần. Nhưng em đã không biết trượt dán, chắc là rất thú vị đúng không anh Kiwi?" "Không quá khó đâu, nếu em thích, khi nào rảnh anh sẽ chỉ cho." "Thật không ạ? Em rất thích." Tôi vui vẻ cười tít mắt lên, không còn biết trời đất gì nữa. Anh Kiwi vừa nói là sẽ dạy tôi trượt dán kìa. Ô la la, vui quá đi mất. Và vì cười tít mất, tôi đã ngay lập tức đâm rầm một phát vào chiếc xe cút kích ở lề đường. May mà không sao. Cuối cùng thì cũng đến trường. Hôm nay mọi ánh mắt của dân tình đều đổ dồn vào tôi. Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn theo Kiwi Quàng Gia, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trường Isaac Newton, cao 1m85, đi bên cạnh một con bé chân super ngắn. Tôi bỗng nhiên có cảm giác như mình đang đi cạnh một siêu sao Hollywood. Anh ấy bước đi tự tin, cứ như đang sải bước trên thảm đỏ vậy. Và thật đáng buồn là trong tôi hệt như một cô trợ lý chuyên đi theo để bê đồ và chỉnh trang cho Kiwi. Kia rồi, tôi đã thấy hội Gigi đang đứng cạnh máy bán nước ngọt tự động. Và thế là tụi nó lườm quýt tôi không ngừng. "Gì chứ, nhìn nè Gigi, biết tôi đang đi cạnh ai không? Sáng nay tôi đã đi học cùng anh Kiwi đấy." "Vào lớp nhé, bye I Cream, chúc một ngày tốt lành." Kiwi quay sang nói với tôi rồi rảo bước đi về phía cuối hành lang. "Dân, một ngày tốt lành." Tôi tiếc nuối vẫy vẫy tay. Vào lớp, tôi thấy My đã ngồi sẵn ở chỗ. Thấy tôi, hình như gương mặt cô ấy ánh lên niềm vui, nhưng rồi lại dục tắt ngay lập tức. My lặng lẽ cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Một lát sau, Gigi vào và lũ con gái nhanh chóng dây quanh My, giật lấy cuốn sách của cậu ấy. "Cậu đang đọc cái quái gì vậy My? Không phải tạp chí Tini à?" Cái giọng chua lanh lảnh của Gigi cất lên. Tini là một tạp chí dành cho các bạn tuổi teen, chuyên viết về cuộc sống các ngôi sao, các hot girl mới nổi, thời trang và ăn uống. Dù bạn là ai, chỉ cần có mặt trên trang bìa và được phỏng vấn bởi Tini thì đảm bảo bạn sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Thật đấy, tôi không nói quá đâu. "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Các cậu muốn đọc thử không? Rất hấp dẫn." My tự hào. "Ôi trời ạ, cậu đọc thể loại này làm gì? Đó chỉ dành cho mấy đứa khô khốc thôi. Nó không có ích trong việc giúp cậu xinh đẹp hay tranh điệu hơn đâu." "Nhưng nó thực sự rất hay và giúp mở mang tầm hiểu biết mà. Không tin, cậu đọc thử xem." My kiên trì phân bua. "Dào ôi, dẹp đi. Cậu cần phải hòa đồng hơn với tụi mình. Trước hết, hãy dẹp bỏ mấy thứ này đi." "Nhưng mà..." "Không nhưng gì hết." Nói đoạn, Gigi ra hiệu cho một đứa ném cuốn sách vào thùng rác. "Cậu làm gì vậy? Trả lời nói cho mình." My cuống cuồng thốt lên một cách yếu ớt và tuyệt vọng. Cậu ấy định đứng dậy giữ lấy cuốn sách nhưng bị Gigi ngăn lại. thật chịu hết nổi. Ghi ghi, da mặt còn nhạy hơn da heo, dám dứt cuốn sách yêu thích của My vào thùng rác. Nó nghĩ mình là ai mà dám cho mình cái quyền hạ sách người khác như vậy. Không nói gì, không tỏ thái độ bực bội gì, tôi giữ cho gương mặt mình lạnh như băng và lặng lẽ tiến về phía chiếc thùng rác cuối lớp. Cuốn sách với chiếc bìa sinh động nhiều màu sắc nằm đấy giữa đống rác rưởi, bánh mì ăn dở, dưa chuột, tương ớt, lấm lem của mấy đứa mang đồ ăn đến lớp ăn không hết dứt vào. Thật là ngu ngốc khi tụi nó dám ném một cuốn sách với những điều quý giá vào đấy. Chẳng ngần ngại gì, tôi nhặt nó lên, lôi chiếc khăn mùi xoa trong áo khoác ra. Đó là chiếc khăn bà nội thêu tặng mà tôi rất trân trọng, hết sức giữ gìn và luôn mang theo bên mình. Tôi lau bìa sách thật cẩn thận bằng chiếc khăn mùi xoa ấy, gạt bỏ đống dưa chuột và tương ớt đáng ghét đi. Bà ơi, cháu xin lỗi vì đã dùng nó làm việc này, nhưng bà, cháu phải trả lại nó nguyên vẹn cho My. Cô ấy rất yêu sách, nếu mất nó cô ấy sẽ buồn. Nhất định về nhà cháu sẽ giặt nó thật sạch, bà yên tâm. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, tôi ôm cuốn sách tiến về phía My, khẽ mỉm cười. Sách của cậu này My, cậu rất thích nó đúng không? Vậy hãy cất kỹ đi, lần sau đừng để ai đối xử với nó như vậy nhé. Chần chừ mãi một lúc, My mới đón cuốn sách từ phía tôi. Ánh mắt cậu ấy toát lên niềm hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Kem. Tôi cười lặng lẽ, quay sang phía Gigi. Cậu có thể lấy đi người bạn mà tôi yêu quý. Cậu có thể chế nhạo và gây sự với tôi, nhưng tôi mong cậu đừng lấy đi bất cứ thứ gì của bạn tôi. Đừng bắt cậu ấy làm theo ý cậu. Thật chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy những chuyện này đâu. Cậu hãy đối xử tốt với bạn bè của cậu như đối xử với bản thân mình, Gigi ạ. Tôi đã cố tỏ thái độ hòa nhã nhất có thể. Hệt như tôi dự đoán, Gigi đứng phắt dậy. Cậu nói gì cơ Kem? Tôi đã lấy thứ gì của bạn cậu à? Chỉ là một cuốn sách nhớ nhẫn, nhạt nhẽo. Tôi muốn My thay vì phí thời gian đọc nó thì hãy đọc những thứ khác thú vị và hòa nhập với mọi người hơn. Như thế không đúng sao? Gigi vênh mặt lên. Nhớ nhẫn và nhạt nhẽo hả? My bỗng dưng lên tiếng. Hãy dùng những từ ấy cho chính cậu ấy, Gigi. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền cấm đoán mình? Có quyền nói sách của Mark Taiwan là dành cho những đứa khô khốc? Vì cứ gọi là Cote Club của các cậu ư? Đủ rồi, mình tuyên bố từ giờ trở đi không còn là thành viên của các club ấy nữa. Rồi My quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Cảm ơn Kem vì đã lau sạch nó hộ mình. Không có gì đâu, My. Tôi tươi cười. Xin lỗi Kem, mình thật sự muốn nói lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Cậu luôn luôn đối xử rất tốt với mình, vậy mà mình đã giận cậu, đã bỏ rơi cậu, người bạn tốt nhất của mình. Nói đến đây, nước mắt cậu ấy chực trào ra. Đừng nói thế, chính mình mới là người có lỗi. Lẽ ra mình không nên làm mấy chuyện trang điểm khiến cậu xấu đi. Lỗi là do mình. Đừng khóc, Miso à. Vừa nói, tôi vừa lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của My. Vậy cậu sẽ tha thứ và tiếp tục làm bạn tốt của mình chứ, Kem? Ừ, bạn tốt, mãi mãi. Lúc ấy, My rạng rỡ hẳn lên. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, mặc kệ hội Gigi đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Cảm ơn cậu nhiều nhiều lần, Kem ạ. Tôi cũng ôm chặt thật chặt, cười vui vẻ. Có My ở bên, tôi sẽ chẳng bao giờ phải sợ Gigi hết. Đủ rồi đấy. Gigi đập bàn giận dữ hét lên. Lâm ly bi đát quá nhỉ? Được thôi My. cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này. Cậu đừng tưởng như thế là xong. Nói rồi Gigi lộp cộp giày cao gót, đứng ra giữa lớp. Mai Mai, lấy cho mình bức thư. Ok, Mai Mai ngúng ngoại đáp. Thôi, xong, bí mật của My. Gigi đang chuẩn bị tiết lộ nó cho tất cả mọi người biết, cả Siro nữa. Nãy giờ Siro vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy không mấy khi để ý đến những chuyện rùm beng của tụi con gái. Nhưng đợt này thì... Và một điều vô cùng ngạc nhiên nữa, đó là My vẫn cứ bình tĩnh như không. Tôi trông thấy Mai Mai lôi từ trong chiếc túi có quai giống chiếc xích sắt ra một tờ giấy và nhanh chóng đem đến cho Gigi. Cô nàng quay xuống nhìn tôi cười bằng nụ cười nửa miệng, xảo trá. Đây rồi, mọi người hãy lắng nghe và đoán xem chủ nhân của thứ này là ai nhé. Lẽ ra tôi có thể xông lên và giật lấy nó từ tay Gigi. Nhưng My đã vội ngăn cản tôi, lắc lắc đầu ra hiệu, đứng yên đấy. Không khí cả lớp lúc này thật yên lặng. Lũ con trai từ lâu đã ngừng chạy nhảy, làm việc riêng và hướng mắt về phía Gigi. Gigi bắt đầu bắt chước cái giọng ngọt ngào lãng mạn, hắn giọng một cái. Thân mến, thật là khó khăn cho mình khi viết ra những dòng này. Mình vốn không giỏi trong việc nói ra những lời mềm mại, vì thế cậu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Từ trước đến nay mình vẫn luôn luôn yêu quý cậu. Mặc dù cứ gặp cậu là lại tranh luận nọ kia, đôi lúc còn cãi nhau nhặn xị cả lên. Đó là do mình cố tình muốn che giấu tình cảm thực sự mà mình dành cho cậu. Mình còn nhớ vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt, biết máy tính của mình hỏng trong khi mình đang cần gấp để lấy tài liệu vốn đã lưu sẵn trong máy. Cậu đã chẳng ngại ngùng gì đạp xe đội nắng đến nhà mình sửa. Cậu còn trách móc sao mình rắc rối, hậu đậu thế. Cứ vài tuần là lại hỏng hóc. Thế nhưng mình chẳng hề buồn chút nào. Trái lại, còn cảm thấy rất vui và biết ơn cậu là đằng khác. Lúc nhìn cậu đội mũ lưỡi trai, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đến gõ cửa nhà mình cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng vì đã khiến cậu phải vất vả. Mình đã nhận ra rằng mình rất rất thích cậu từ lâu lắm rồi. Lời này đáng lẽ phải nói trước mặt cậu, nhưng mình không đủ dũng cảm. Mình sợ cậu sẽ không thích mình, cậu sẽ ghét mình và không muốn làm bạn của mình nữa. Nhưng nếu không nói ra với cậu, mình sẽ rất khó chịu và cảm thấy không vui. Chẳng biết từ bao giờ mình rất thích ăn một thứ, chắc là vì nó có tên cậu. Nó ngọt liệm và có hương vị rất thơm mát, bổ dưỡng nữa, hệt như cậu vậy. Mình muốn tặng cậu một lọ siro dâu mình tự làm, hy vọng cậu sẽ thích. À còn nữa, mình cũng muốn tặng cậu chiếc khăn len mình tự tay đan suốt 2 tuần. Nó có hơi xấu xí, mũi đan không đẹp và thẳng tắp như ở ngoài tiệm, nhưng mình mong nó sẽ giúp cậu ấm áp hơn trong những ngày lạnh giá. Từ một người bạn rất thích cãi nhau với cậu, My. Đọc xong bức thư, Gigi và cả lũ con gái cười sặc sụa. Ở đâu mà lại chui ra những con người như thế này nhỉ? Tôi hoàn toàn có quyền kiện Gigi vì cậu ta đã vi phạm quyền riêng tư thư tín của người khác. Chẳng phải điều này đã được nhắc đến trong môn giáo dục công dân sao? Chẳng biết từ bao giờ mình rất thích ăn một thứ, chắc gì nó tên cậu. Gigi làm giọng chua lanh lảnh và ra sức mỉa mai My. Mấy đứa kia thấy thế làm hay, hùa nhau cười phá lên. Để xem nào, cái món mà My rất thích ấy là gì vậy các cậu? Là siro nấm đông cô chứ còn gì nữa, bọn nó nhao nhao. Và rồi rất tự nhiên, tất cả ánh mắt dồn về phía siro, người lẽ ra được nhận bức thư tỏ tình siêu lãng mạn ấy. Trong tình huống đại kịch tính và trớ trêu như lúc này, có một vài giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi xung quanh hai nhân vật chính, My và Siro. Tình huống 1, Siro rất bối rối ngạc nhiên và dần dần trở nên xấu hổ. Mặt cậu ấy sẽ đỏ lửng hết cả lên. Siro sẽ bực bội nạt cho Gigi một trận và tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ấy không để ý gì đến My, đề nghị dẹp hết. Mọi chuyện chấm dứt bằng việc cậu ấy hít la My và cả tôi nữa. Không chỉ vậy, ngay tối hôm ấy trên diễn đàn online của trường, sẽ có một hot list có nhan đề mang tỏ tình qua thư thất bại toàn tập của nữ sinh lớp 11E. Tình huống 2, Siro vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành mà Mi dành cho cậu ấy. Ngay lập tức, Siro tiến đến chỗ Mi, nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt rực cháy hạnh phúc, nhanh chóng lôi Mi ra khỏi đám đông hỗn loạn. Hai người cầm tay nhau, cao chạy xa bay, đến một nơi bình yên và lãng mạn như đồng cỏ hay bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống. Nghĩ đến đây, tôi tự lấy tay đập bông bóp vào đầu. Hậu quả có việc xem nhiều phim Hàn Quốc quá đây mà. Bỏ đi, mấy tình huống đó thật củ chuối và không hợp lý chút nào. Tôi quay xuống, khẩn thiết nhìn Siro bằng vẻ mặt cầu cứu, hy vọng mọi chuyện sẽ không rối tinh cả lên. Rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, Siro đứng dậy, ra khỏi chỗ, tiến đến phía Gigi. Cái này là viết cho mình đúng không, Gigi? Vậy nó thuộc quyền sở hữu của mình. Lẽ ra cậu không nên đọc nó công khai như vậy. Mình sẽ thấy phiền đấy. Nói rồi Siro giật lấy bức thư trên tay Gigi với thái độ rất bình tĩnh. Mặc cho Gigi đứng đó tòng ngồng như một đứa ngốc. Cậu ấy hơn người khác là ở điểm này. Thêm một lý do để Misu kết Siro nổ đĩa. Còn nữa, các cậu cũng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu. Chuyện này mình đã biết rồi. Siro mỉm cười rất đáng yêu và mắt hướng về chỗ Mi. Gì đây? Tôi lắp bắp. Miệng tôi lúc này há to hết cỡ. Tôi dám cá là có thể nhét vào vừa cả một quả táo nào đó. Hai con người này... Một mớ hỗn độn xoay quanh đầu tôi. Tôi chỉ muốn thốt lên. Ơi giời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Gigi cũng không khỏi bất ngờ, như bị dội gáo nước lạnh, đi chế nhạo người khác, ai ngờ lại bị người ta chế nhạo lại. Cả mấy cô nàng tóc vàng que lẫn hội con trai đều lẩm bẩm. Vậy ra hai người... Không sai. Siro mỉm cười và Mi cũng vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai đứa nó bình tĩnh được như vậy. Á! Tôi nhảy dựng lên, sung sướng ôm chầm lấy Mi một lần nữa, không ngừng chúc mừng cậu ấy. Rồi Mi nói với Gigi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã thay mình đọc bức thư ấy. Đằng nào Siro vẫn chưa đọc nó, nhưng mình vẫn có một thắc mắc. Rõ ràng mình đã viết nó vào thùng rác, vậy sao cậu vẫn có được nó? Eo! Bọn con trai ồ lên. À ha, tiểu thư Gigi danh giá mà phải thò tay vào thùng rác ư? Chuyện này hot à nha. Chỗ này Gigi sẽ xấu hổ đến nước phải độn thổ mất. Bị bọn tôi cười, Gigi bực bội vô cùng, hét toáng lên. Im hết đi. Rồi dùng dằn đi về chỗ, hai tay xì cả ra khói. Đi qua bàn thứ hai, Gigi dấp phải chân của Hải Đăng, suýt dấp ngã. Bực quá, cô nàng hét ầm cả lên. Đáng đời Gigi, ai bảo dám đem chuyện cá nhân của người ta ra làm trò cười. Tôi nhìn Mi, rồi nhìn Siro vui vẻ đập vào hai vai cậu ấy. Hai người được đấy, từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết? Mi và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau, rồi cả ba bọn tôi cười phá lên. Ngay lúc ấy, giáo viên môn văn đến lớp làm cả lũ nháo nhác chạy tán loạn. Tôi về chỗ, nháy mắt cái Mi xù và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng. Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi. Chiều hôm ấy, Mi và Siro đến nhà tôi chơi, đem theo một hộp sô-cô-la nhân hạt điều mà tôi rất thích ăn. Ngày gì mà tặng bình sô-cô-la vậy? Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Mi và Siro nhìn nhau rồi nhìn tôi. Thì sao mọi chuyện là như thế này? Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm qua, không hẹn mà gặp, cả Mi và Siro đều định đến nhà thăm tôi. Nhưng họ bất chợ gặp nhau ở công viên gần nhà tôi. Ở đó có cây cầu trượt mà Mi, dù đã lớn tòng ngồng như thế này, vẫn thích chơi. Giữa khung cảnh lãng mạn nên thơ, hai người đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đoạn tiếp theo kể ra dài dòng lắm, nên tôi có thể tóm tắt như sau. Quá ra Siro cũng thích Mi từ lâu rồi, nhưng cũng như Mi, ngại không nói ra. Nhận ra tình cảm của nhau rồi, vui và hạnh phúc quá, nên quên bén mất việc đến thăm tôi. Được đấy. Để đến đây cả hai đứa đỏ hết cả mặt, còn tôi thì tha hồ cười và trêu chọc. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh chứ kem. Siro đứng dậy ngồi vào bàn học của tôi, bật máy tính lên, nói là muốn lướt web. Tôi biết thừa cậu ấy đang ngượng ngùng, nên rủ Mi xuống bếp đem qua quả và đồ ăn lên. Mi đã trở về là Mi của ngày trước. Cậu ấy trông giản dị nhưng rất khỏe mạnh và tươi tắn. Hai đứa bọn tôi trò chuyện vui vẻ trong bếp. Tôi hỏi Mi rằng cậu ấy cảm thấy thế nào khi tham gia vào hội của Gigi. Mi nói mọi chuyện thật tệ hại. Bọn họ đã cùng nhau đi shopping, làm tóc và đến nhà của Gigi. Cậu không thể tưởng tượng ra phòng riêng của Gigi như thế nào đâu. Mi thốt lên. Như thế nào? Chắc cũng cỡ phòng của Midley Stewart trong series Hannah Montana trên kênh Disney hả? Còn hơn cả như thế. Nó rộng lắm và hầu hết mọi thứ đều có màu hồng rực. Khiếp! Mình còn chẳng thể đếm nổi trong đó có bao nhiêu con thú bông nữa. To, nhỏ, đủ loại, nằm la liệt trên giường và ghế sofa. Còn cả mấy cái tủ quần áo, kệ đế giày nữa cơ. Ghê thật! Không hiểu Gigi mua nhiều đồ như thế làm gì nhỉ? Ôi trời! Cậu không biết Gigi tự phong cho mình là nữ hoàng thời trang à? Làm sao mà giống những người bình thường tụi mình được? Trong lúc bọn tôi đang gọt qua quả và tán gẫu, thì từ trên tầng Siro lao quỳnh quỵt xuống. Có chuyện gì vậy? Cả tôi và Mi đồng thanh hỏi. Siro thở dốc, mãi mới nói ra hơi. Trông cậu ấy như thể vừa trải qua chuyện gì sốc lắm. Kem, cậu lên đây mau lên. Tôi vội chạy ngay lên phòng cùng Siro, còn Mi thì theo sau, khệ nệ bê đĩa hoa quả và bánh ngọt. Sao hả Siro? Rồi cậu khác biết. Vào phòng, Siro kéo tôi đến trước màn hình máy tính. Tôi vẫn đang mơ màng chẳng hiểu gì. Cậu phải thật bình tĩnh đấy. Siro kéo ghế ra và ra hiệu tôi ngồi xuống. Trước mặt tôi là trang web YouTube, nơi chia sẻ clip rất nổi tiếng, và Siro đang ấn nút replay một clip. Ngạc nhiên ở chỗ, tôi thấy mình trong đó. Khung cảnh giữa hồ nước rất đẹp. Trên chiếc thuyền gỗ có một cô bạn đội mũ len mỏng màu xanh, tóc thẳng và dài. Cô bạn ấy đeo chiếc gọng kính đen tròn, đang ôm cây đàn guitar. Tôi thấy cô ấy mỉm cười rất tươi, lộ cả niềng răng. Giọng nói của cô bạn ấy thật quen thuộc. Bởi vì cô bạn trong clip mà Siro cho tôi xem chính là tôi, Kem. Đây là bài hát mũ len nhỏ. Cô bạn trong clip bắt đầu chơi đàn. Âm thanh phát ra từ cây đàn guitar thật mê mượt và ngọt ngào. Chuyện này thật kỳ quặc. Tôi đang xem chính mình. Tôi nghe thấy tiếng đàn, nghe thấy giọng hát của mình. Lúc này tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất giọng hát của mình. Bởi bạn biết đấy, từ trước đến nay tôi chỉ hát mà không bao giờ nghe lại những gì mình đã hát. Ca khúc thật tươi vui và nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thoải mái cho người nghe. Từng giai điệu, từng lời hát và cả tiếng guitar hòa quyện vào nhau trong khung cảnh hồ nước êm đềm. Phía xa là những rặng cây đã trơ hết lá. Giọng hát của tôi nữa, nó mát lạnh và ngọt liệm như ly kem mùa hè, theo cách bà tôi từng nói. Là mình đây sao? Tôi thầm nghĩ mà không khỏi bàng hoàng. Chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt quá. Cái này là cậu quay cho mình mấy hôm trước đấy mà. Máy quay của cậu xịn thật đấy. Mình rất thích. Tôi hào hứng. Giờ thì cậu nhìn vào số lượt view đi Kem. Một bất ngờ lớn đấy. Siro vẫn đứng bên cạnh tôi. Giọng cậu ấy đã bình thường trở lại. Mi cũng đã lên từ lúc nào. Cậu ấy đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi cũng chăm chú theo dõi. Tôi liếc nhìn về phía dưới clip và những gì nhìn thấy đã làm tôi hét toáng lên. Suýt nữa thì lật cả ghế. Ôi Chúa ơi! Cả tôi và Mi hét ầm lên. Một con số khủng khiếp, hơn 100.000 lượt view dành cho clip của tôi. Có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Ý tôi là nhầm lẫn trong việc thống kê lượt view. Chưa hết đâu, nhìn tiếp xuống dưới đi Kem. Gia đình này tôi ngã lật ghế thật. Hơn 1.000, chính xác là 1.042 lượt bình luận. Một hàng dài những chi chít là chữ. Tiếng Việt có và tiếng Anh cũng có. Cậu đã hiểu vì sao mình sốc rồi chứ Kem? Hơ, tôi vẫn đơ người. Thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình đã úp nó cách đây vài ngày. Cậu thấy không? 100.000 lượt view trong vòng 3 ngày. Thật không thể tin nổi. Tôi cứng họng không thốt lên được câu nào. Đúng như Siro nói, thật không thể tin nổi. Tôi lướt chuột và đọc các bình luận dành cho clip của tôi. Hay quá. So good. Hát hay lắm, tươi tắn và rất tự nhiên. Tớ rất thích cây đàn guitar của bạn. Bạn học chơi guitar lâu chưa? Giọng hát dễ thương ghê. Oh, your voice is so wonderful. I love this song so much. Go, go. Wow, hay thật. Mình hâm mộ bạn quá. Clip cũng rất đẹp mắt nữa. Cố lên nhé. Mình ủng hộ bạn hết mình. Giọng hay nhỉ? Up thêm nhiều clip nữa đi bạn. Và còn rất nhiều bình luận nữa, làm tôi đọc qua cả mắt. Hầu hết các bạn ấy đều tỏ ra rất yêu thích clip của tôi, nhưng cũng có vài bình luận thế này. Bình thường, chả có gì đặc sắc. Hay như, chán. Trông em này như, huyền diệu. Bạn quay bằng máy gì thế, cho mình biết được không? Khen có, chê có. Nhưng trên hết, số lượng view, bình luận đang tăng dần đều với con số chóng mặt. Cậu sắp làm nên một cơn sốt đấy Kem ạ. Siro lên tiếng. Và đổi tiếng nữa. Mi chen ngang vừa nói vừa đưa táo mời tôi và Siro. Cậu thực sự làm bọn mình ngạc nhiên đấy. Bài hát mũ len nhỏ của cậu tuyệt lắm. Thật không hả hai cậu? Tôi đờ đẫn nói như người mất hồn. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng là có nhiều người nghe tôi hát và yêu thích tôi đến vậy. Xem kìa, cứ nhìn vào những con số đi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc giọng hát của tôi đến được với nhiều người. Chỉ biết rằng ông bà, Mi và Siro thích nghe các bài hát của tôi, vậy thôi. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên học guitar hồi 14 tuổi. Khó khăn nhất là cách chuyển hợp âm. Ví dụ như từ rê thứ về son trưởng. Hay như việc phải bấm hợp âm nhiều khiến mấy đầu ngón tay tôi chai hết, có khi còn chảy máu nữa. Lần ấy tôi bị mẹ cấm học guitar trong một tuần lễ. Thế nhưng nhờ có ông can thiệp, tôi đã tiếp tục được theo đuổi sở thích và đam mê của mình. Clip của cậu đang phát sốt trên các diễn đàn này. Siro đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cứ tách tách gõ và clip chuột liên tục. Cảm giác của tôi lúc này thật khó tả. Hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Điều gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây? Nhìn này, tớ vừa nhận được một email hỏi về cậu. Bỗng dưng Siro la lên. Sao thế? Cả tôi và Mi súng lại. Ôi trời, được rồi, bình tĩnh nào. Cậu có biết đây là email của ai không? Của ai cơ? Bọn tôi dồn dã. Của tạp chí Tiny. Tạp chí Tiny? Tạp chí hàng đầu dành cho tuổi teen. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.